nếu kiếp sau lại được gặp anh. Chương 4, góc truyện audio.com. Vị công tử nay người không muốn mua đêm đầu tiên của hoa khôi lầu ta, vậy ngài muốn gì? Ta muốn chuộc thân cho nàng ta 1 vạn lượng, bà bán hay không? Bán tất nhiên là bán rồi, công tử đợi chút ta đi lấy khế ước điều thuyền đến chỗ công tử đi. Ta nhìn người trước mắt có chút thưởng thức, tiểu hồ ly sao muội lại lưu lạc vào đây? Người biết ta là hồ yêu, ông ta biết ngươi là hồ yêu, ta còn biết người là một con hồ yêu mới phi thằng ý. Sao người biết, ta là Nguyệt Cẩm công chúa. Công chúa sao người lại ở đây, hu hu lăng nhi khổ lắm, nước mắt chảy dài. Ông trầm, được rồi, từ nay ngươi đi theo ta. Ta sẽ không để ai ức hiếp ngươi. Hai người quen, nhau sao, đại ca đây là bạn muội. Muội có bạn ở Thanh, lâu cao mày. Cô ấy là người tốt do hoàn cảnh gia đình mà lưu lạc đến đây. Chấm, thật sao, thật mà đại ca, muội không được lừa ta chuyện gì đớ ba u đấy. Muội biết rồi mà, a ca sau này muội có dự định gì cho nàng ta chưa? Đại công tử yên tâm, ta sẽ đi theo bảo hộ tiểu thư, cha ta biết chút võ, công tử nhỏ ta đã được cha truyền dạy lên giờ có thể coi là có chút thân thủ từ. Nay ta sẽ trung thành với tiểu thư, công tử đừng no. Cô biết võ công, vậy cô đi cùng Cẩm Nhi cũng được. Thôi nào, thức ăn nguội cả rồi. Tiểu nhị, dạ công tử dùng gì a ca? Mang những thứ này xuống hâm nóng lên, thêm 2 bộ bát đũa, 2 chum rươi ngon làm nhanh có thưởng. Dạ công tử đợi chút ta làm ngay, lập tức sẽ có. Lập tức sẽ có, tam ca sao đệ lai đến đây? Ta a ca các huynh ấy thật không có nghĩa khí gì. Đi phong lưu cũng không gọi ta. Nếu không phải ta đi ngang qua thấy thì cũng không vào. Mà đừng nói chuyện của ta, nói chuyện của Điêu Thuyền cô nương trước đi. Điêu Thuyền cô nương năm nay cô bao nhiêu tuổi? Tam ca Điêu Thuyền là người của muội huynh, mà dám trêu hoa ghẹo nguyện thì coi chừng muội đá huynh bay lên lóc nhà nói chuyện với mấy con chim đấy. Muội nói huynh ấy suốt ngày chỉ biết đi gián tỉnh cô nương nhà người ta, rước cả đống nợ oan tình về cho phủ, thật phiền phức. Nếu ai nguyện ý dược huynh đi, thì ta nhất định sẽ bán. Hu hu muội thật tuyệt tình. Muội còn đổ oan cho ta uổng công tam ca này. Hàng ngày chiều cố thương yêu muội, ta đổ oan cho huynh cái gì? Thì nợ oan tình đó. Huynh thấy đó, ngày nào phủ ta cũng rất náo nhiệt. Mấy cái ong ong yến yến của huynh ngày nào cũng tạo thành một dàn hợp ca trước cổng nhà ta, nào là nói huynh vong ân. Nói huynh bội nghĩa. Còn nói huynh là đồ vô lại, không biết liêm sỉ có mới quên cũ, đến cả hàng cây trước cửa phủ cũng bị nước mắt của họ dìm chết rồi. Đấy không phải là nợ oan tình thì là gì? Hự, mất hứng, ta không thèm nói với huynh nữa, lăng nhi chúng ta đi. Ấy ấy không ở lại ăn uống chút gì a ca? Không muội không ăn, chút về phủ muội ăn. Các huynh cứ từ từ thưởng thức muội đi trước. Ra khỏi tiểu lầu, a ca ra ngoài thoải mái quá. Tiểu thư giờ người muốn đi đâu? Đi dạo chút thôi, đợi ta chút, ta thay nữ trang đã. Một lúc sau Thanh Trương An xuất hiện, bóng dáng của 2 cô gái xinh đẹp cứ nhảy góc này góc kia, tất cả các hàng quán các cô đều bước vào. Lăng nhi ta mệt, khát, nước ngươi đi tìm nước cho ta uống đi. Được, lăng nhi đi lấy ngay. Người đợi ở đây chút. Trong lúc đó bên kia đường một dáng hình săn chắc, ngũ quan tinh tế, đẹp đẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn. Hoàng thương, thế lực của Triệu Quốc Công trong triều ngày càng bành trướng, vi thần đã điều tra theo ý hoàng thượng. Quả thật đợt mở kho cứu tế nạn dân này hắn quả nhiên ăn không ít. Hơn nữa thế lực của Chiêu Phi ở hậu cung cũng rất lớn, hoàng thượng người xem 10 ngày nữa là đợt tuyển tú người, có phải lên lập hậu cho mình rồi không? Chấm, Lục Ái Khanh ta biết, nhưng chuyện lập hậu không phải một sớm một chiều. Được rồi, chuyện này để về sau hãy nói, giờ ta với Khanh đang đi du ngoan mà. Đột nhiên trên đường một chiếc xe ngựa lao như tên bắn đến chỗ Nguyệt Cẩm đang ngồi và không có ý định dừng lại. Tránh ra, tránh ra, cho ta roi đập mạnh về 2 bên hông xe. Nguyệt Cẩm giật mình không kịp phản ứng. Đang lúc đó một bóng đen lao đến ôm chặt cô vào lòng rồi phi thân đi. Cách Trương,